Tu La Vũ Thần, chương 1837, chương 1842, cưỡng ép truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, đoàn cực đạo đại nhân, sở dĩ sẽ vậy phẫn nộ mất lý trí, là bởi vì đoàn gia không chỉ có bức từ người yêu của hắn bị buộc chết sau, dĩ nhiên thi thể không tổ đoàn cực đạo đại nhân liền hoài nghi, là đoàn gia đem người yêu thi thể hủy diệt, mới dưới cơn nóng giận, tàn sát gia tộc của mình. Nhưng là Tống Ngọc Hành ra ra, lại tìm được rồi đoàn cực đạo người yêu thi thể, tuy rằng thời gian quá nhiều năm, sớm đã hóa thành bạch cốt thế nhưng kia nhất tịch đặc thù quần dài, lại y như năm đó. Cũng đang bởi vì chuyện này, Tống Ngọc Hành mới có thể bị đoàn cực đạo đại nhân như vậy xem trọng, nói cho cùng, là lòng dạ cảm kích đi. Ẩn công phu nói, khó trách phụ thân của Tống Ngọc Hành, dám cùng tiền bối vậy nói chuyện, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, thế nhưng, Tống Ngọc Hành ra ra cũng biết đoàn cực đạo tiền bối quá khứ. Sở Phong hỏi, không biết nhắc tới cũng là đúng dịp, ra ra hắn là vị giới linh sư, ưa thích làm chút trộm mộ hoạt động, bản tới đoàn cực đạo đại nhân là rất phản cảm hắn, nếu không phải xem Tống Ngọc Hành thiên phú không tệ phần trên, sớm đã đem hắn đuổi đi. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, Tống Ngọc Hành ra ra, lại mang về một di thể, nói cảm thấy kia di thể trên quần áo là bảo bối, muốn cho đoàn cực đạo đại nhân giúp đỡ nhìn một chút. Đoàn cực đạo đại nhân bản tới rất là phẫn nộ, nghĩ thầm Tống Ngọc Hành ra ra bản thân trộm mộ còn chưa tính, lại vẫn để cho mình giúp đỡ giám định và thưởng thức liền muốn trọng phạt, nhưng khi thấy thi thể kia sau, mới phát hiện đúng là bản thân người yêu di thể, lúc đó buồn vui nảy ra, nghe nói tại chỗ liền khóc ròng ròng. Nguyên do về sau, đoàn cực đạo đại nhân không chỉ có không có trách phạt Tống Ngọc Hành ra ra, trái lại ban thưởng cho hắn, cưỡng ép giúp hắn theo 9 phẩm bán đế, tăng lên tới 1 phẩm võ đế, bây giờ ra ra của hắn, tại đoàn cực đạo đại nhân dưới sự trợ giúp, đã 2 phẩm võ đế, sâu được đoàn cực đạo đại nhân coi trọng. Ẩn công phu nói, trong thiên hạ lại có trùng hợp như vậy chuyện, Sở Phong cảm thán, chính là trùng hợp như vậy. Ẩn công phu cảm thấy không biết làm sao, như vậy vừa khớp, hắn là phi thường không hy vọng phát sinh, mà bây giờ lại thật thật phát sinh. Đoàn cực đạo đại nhân, tuy rằng muốn vì hoàng đế tìm người thừa kế, nhưng trên thực tế lại bị tin hát cảm của mình tả hữu, hắn nếu thật đem hoàng đế lực lượng truyền thừa cấp Tống Ngọc Hành, có thể không là cử chỉ sáng suốt. Sở Phong nói, cũng không phải là như vậy, đoàn cực đạo đại nhân nếu là thật quyết định Tống Ngọc Hành, sớm liền truyền thừa, hắn sở dĩ trì trệ không có truyền thừa, vẫn là hy vọng có thể tìm được một cái thích hợp người thừa kế. Chỉ là đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm được, mà tứ đại đế tộc chính hiệu thiên tài bên trong, ngược lại có rất nhiều ưu tú tiểu bối, chỉ là tứ đại đế tộc bồi dưỡng thiên tài, đoàn cực đạo đại nhân là trăm triệu không biết dùng. Ẩn công phu giải thích. Đích xác nếu là bị tứ đại đế tộc vứt bỏ hoàn hảo, có thể bản thân liền là tứ đại đế tộc toàn lực bồi dưỡng thiên tài, đoàn cực đạo đại nhân nếu là truyền thừa cho bọn hắn hoàng đế lực lượng, đây cũng là tương đương với vì tứ đại đế tộc làm giá y, Sở Phong tự nhiên cũng không hy vọng tứ đại đế tộc có người được đến hoàng đế lực lượng. Bất quá bây giờ ta tìm được rồi một cái chọn người thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn công phu nhìn Sở Phong. Tiền bối, ngài đừng nói giỡn, ta căn bản không phải huyết mạch sở hữu giả, tại sao có thể tiếp thu truyền thừa? Sở Phong hiểu ẩn công phu ý tứ, lắc đầu liên tục bởi vì hắn thầm nghĩ là nhượng Khương Vô Thương được đến hoàng đế lực lượng, mình cũng không có nghĩ tới. Sở dĩ chưa hề nghĩ tới, là bởi vì Sở Phong có thể ý thức được hoàng đế lực lượng cùng huyết mạch có quan hệ, tuy rằng so bình thường đế cấp huyết mạch cường nhưng cần phải còn lưu lại tại đế cấp huyết mạch phía trên. Mà truyền thừa của mình huyết mạch có thể cách xa ở đế cấp huyết mạch phía trên, nếu là tiếp nhận rồi hoàng đế truyền thừa, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ tu vi bạo tăng, nhưng rất có thể sẽ bởi vì hỗn vào hoàng đế huyết mạch làm cho bản thân huyết mạch trở nên không thuần khiết. Như vậy thứ nhất, sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau, đã có thể thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở Phong tiểu hữu, ngươi biết ta vì sao giảng những chuyện này nói cho ngươi biết sao? Bởi vì ta tới tìm ngươi trước cũng đã nghĩ xong, muốn đem ngươi đề cử cấp đoàn cực đạo đại nhân, cho ngươi trở thành hoàng đế người thừa kế. Ẩn công phu cực lực khuyên nhủ. Tiền bối tuyệt đối không thể, ta là tuyệt đối không thể tiếp thu hoàng đế lực lượng. Sở Phong lắc đầu liên tục. Sở Phong, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thật nhượng Tống Ngọc Hành chiếm được truyền thừa, huynh đệ của ngươi Khương Vô Thương, sợ là chắc chắn phải chết, vì hắn, ngươi cũng có thể tiếp thu lực lượng này. Ẩn công phu trong lúc nói chuyện, lại bỗng nhiên giơ tay lên, đặt tại Sở Phong phía bên trên đầu. Giờ khắc này, Sở Phong nhất thời trong lòng cả kinh, hắn cảm giác một cỗ lực lượng cường đại tự đầu mà vào, nước vọt khắp toàn thân, tại cỗ lực lượng kia phía dưới, thân thể hắn chết lặng, dĩ nhiên không thể động đậy. Sở Phong tiểu hữu, người cũng không muốn hoàng đế đại nhân lực lượng, rơi vào tiểu nhân trong tay chứ. Vì người trong cả thiên hạ ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ẩn Công Phu đang khi nói chuyện lòng bàn tay run lên, Sở Phong nhất thời choáng váng, sau đó liền ngất đi. Sau đó, Ẩn Công Phu liền đem Sở Phong nâng lên, đi trước Thế Ẩn Cốc, một nơi bí ẩn, cũng là Thế Ẩn Cốc cấm địa, có thể đi vào nơi này chỉ có mấy người, mà Ẩn Công Phu liền là một cái trong số đó. Nơi này, như là một chỗ hoang sơn dã lĩnh, mà hoang sơn dã lĩnh bên trong, có một tòa rất đẹp phần mộ trên viết một cái tên, Yêu Thê Đoạn Ỷ Nhu. Tại đây trước mộ, ngồi xếp bằng một lão già, tóc tai bù xù, như là một cái tên khất cái, cứ như vậy ngồi vẫn không nhúc nhích. Đoàn đại nhân, Ẩn Công Phu đem Sở Phong phát trên mặt đất sau, mới lên trước thi lễ, nguyên lai vị kia, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đoàn Cực Đạo. Người mang tới là người nào? Đoàn Cực Đạo hỏi, nhưng liền đầu cũng không có đi ra. Đoàn đại nhân, hắn chính là Sở Phong, gần nhất cùng tứ đại đế tộc gây túi bụi vị trẻ tuổi kia. Ẩn Công Phu nói, người đưa hắn mang tới nơi này làm gì? Đoàn Cực Đạo hỏi, Đoàn đại nhân, người này thiên phú dị bẩm, làm trái thường nhân, tám phẩm bán đế tu vi, có thể thắng một phẩm võ đế, đồng thời hắn là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Ẩn Công Phu nói, nghe được này lời nói, Đoàn Cực Đạo cũng là chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quan sát Sở Phong. Quả nhiên là mầm mống tốt, chỉ là ngươi dẫn hắn tới nơi này làm gì? Đoàn Cực Đạo hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài một mực vì tìm kiếm hoàng đế truyền thừa người mà khổ não, ta cảm thấy Sở Phong rất thích hợp. Ẩn Công Phu nói, hoàng mâu, hoàng đế huyết mạch, há có thể tùy tiện truyền cho người khác. Đoàn Cực Đạo phẫn nộ quát, phù phù, thấy thế, Ẩn Công Phu còn lại là quỳ đến trên mặt đất nói. Đại nhân, này Sở Phong tuy rằng ta cũng vậy hôm nay mới nhìn thấy, nhưng là về chuyện của hắn, ta một mực rất là lưu ý, ta cảm thấy này người rất là chính thẳng, chính là hiếm có trọng tình trọng nghĩa hạng người, bây giờ bị tứ đại đế tộc truy nã, cũng chỉ do là bị oan uổng. Bây giờ, tứ đại đế tộc nghĩ đưa người này vào chỗ chết, hắn mặc dù có nghịch thiên thiên phú, có thể suy cho cùng còn rất nhỏ yếu, nếu là ngài có thể đem hoàng đế lực lượng truyền thừa cho hắn, đối với hắn cũng là một loại giúp đỡ, ta nghĩ nếu là hoàng đế tại thiên có linh, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn đem lực lượng truyền thừa người này. Mặc dù bây giờ vũ chi thánh thổ, thiên tài bội xuất, có thể nhìn chung cả cái vũ chi thánh thổ, không có so Sở Phong có tư cách hơn, được đến hoàng đế lực lượng tiểu bối. Nghe được Ẩn Công Phu mấy câu nói sau, bản tới rất là phẫn nộ Đoàn Cực Đạo, tâm tình cũng là bình phục rất nhiều. Ẩn Công Phu lời nói này, cũng có thể gọi là trọt trúng nỗi đau của hắn, xuất phát từ cảm kích, hắn là chuẩn bị đem lực lượng truyền thừa cấp Tống Ngọc Hành, có thể một mực không có truyền thừa, cũng là bởi vì cảm thấy, như vậy có lỗi với Hoàng đế. Hắn tự nhiên tin tưởng, Hoàng đế muốn lực lượng của chính mình, truyền thừa cấp phi thường có thiên phú tiểu bối, hắn năm đó kỳ thực cũng không tư cách đó, mà hắn có thể Hoàng đế truyền thừa, cũng là chỉ do vận khí. Tuy rằng vận khí, nhưng hắn lúc trước cũng là quyết định, tại hắn có thực lực sau, muốn tại vũ chi thánh thổ, lựa chọn một cái ưu tú nhất tiểu bối, truyền thừa Hoàng đế lực lượng, nhượng Hoàng đế có thể ngủ yên. Nhưng là bây giờ, rồi lại không như mong muốn. Nghĩ đến đây, Đoàn Cực Đạo liền lần thứ hai quan sát Sở Phong, mà càng là tỉ mỉ quan sát, hắn kia ánh mắt liền càng là sáng rực, Sở Phong mỗi cái phương diện, đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Như vậy Sở Phong, quả thực so Đoàn Cực Đạo trong lòng ứng cử viên còn muốn ưu tú, hắn cảm thấy cho dù Hoàng đế Hoàng phù thủ còn trên đời, thấy Sở Phong sau, cũng tất nhiên sẽ đem lực lượng truyền thừa Sở Phong. Cách chương